Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2796, chương 2775. Ta cảm thấy hắn không thích hợp. Triệu tập đại gia đến, chủ yếu bàn giao tinh vực tranh huy sự tình. Ba Bối Liệt ngồi tại phía trên cung điện, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, giảng thuật tinh vực tranh huy chi tiết. Đi qua Ba Bối Liệt một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối tinh vực tranh huy hiểu rõ, lập tức tăng lên không ít. Cái gọi là tinh vực tranh huy, chính là cổ phạm bên trong tinh vực các tông thiên tài, đại biểu tông môn của mình, cùng những tông môn khác thiên tài tiến hành giao đấu. Bất quá, cái này giao đấu ban thưởng lại là cực kỳ hấp dẫn người, xếp hạng trước 100 tông môn. Đem thu hoạch được tiến vào cổ phạm phúc địa danh ngạch, để đệ tử tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Cổ phạm phúc địa chủ nhân cổ phạm chính là một vị chuẩn đế cường giả, chỉ thiếu chút nữa tựu chứng được đại đế chi vị. Đại đế cảnh cường giả tại chư thiên vạn giới bên trong chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cổ phạm chuẩn đế mặc dù không phải chân chính đại đế, hắn đã có thể được xưng là đế, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Một vị chuẩn đế cường giả động phủ, bảo vật trong đó số lượng, chỉ là ngẫm lại đều để người kích động. Lại là chuẩn đế cấp bậc cường giả động phủ. Nghe xong Ba Bối Liệt, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Chợt, hắn tự sinh ra một cỗ chờ mong, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chuẩn đế cảnh cường giả trong động phủ, bảo vật vô số, có lẽ ta có thể tại cổ phạm phúc địa bên trong tìm tới thời quang ma năng thạch cùng vĩnh hằng thánh thạch. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền âm thầm làm ra quyết định, hắn nhất định muốn tiến vào cổ phạm phúc địa. Thời khắc này trong đại điện, giấu trong lòng dạng này cách nghĩ người, không chỉ là Mạc Thanh Vân một người. Mới cho Mạc Thanh Vân dẫn đường tống ngục, giờ phút này cũng là một mặt kích động, đối cổ phạm phúc địa tràn đầy chờ mong. Tham gia tinh vực tranh huy danh ngạch có hạn, mỗi cái tông môn chỉ có thể phái ra 10 người. Ba Bối Liệt nói tới nơi này, hắn tự dừng lại một chút, con mắt nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người, nói, ngoặc kép, ta liền đến nói một chút. Tham gia tinh vực tranh huy nhân tuyển, nghe được Ba Bối Liệt lời như thế, đại điện bên trong các đệ tử, thần sắc toàn bộ căng cứng. Tại đại gia khẩn trương ánh mắt dưới, Ba Bối Liệt đem tham gia nhân tuyển, cái này đến cái khác niệm đi ra. Trương Trấn Phi, Thẩm Hồng Mai, Tống Ngục, Hoàng Bản Mạt, Tư Đồ Phái, Dần Sinh, Trình La, Vương Hoán Nghĩa, Khương Mộc Dịch, Mạc Thanh Vân, tham gia tinh vực tranh huy 10 người danh tự, trước sau bị Ba Bối Liệt đọc lên tới. Mạc sư đệ thế mà cũng tại, sư tôn thật đúng là coi trọng hắn. Nghe được có Mạc Thanh Vân danh tự, Tống Ngục lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía một cái thanh niên tóc bạc, nói, nghĩ không ra, Thẩm Truy thế mà bị loại bỏ. Xem ra là bị Mạc sư đệ thay thế. Không biết hắn có thể hay không như vậy cam tâm. Tống Ngục tự nói một câu. Hắn tự đánh giá Thẩm Truy, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Tại Tống Ngục chú ý xuống, Thẩm Truy đi đến trong đại điện, dùng một loại bất mãn ngữ khí, nói, tông chủ, ta đối tham gia tinh vực tranh huy nhân tuyển, biểu thị có một ít không tán đồng. Truy, không được vô lễ. Nhìn thấy Thẩm Truy cử động, một vị tóc bạc lão già lập tức mở miệng ngăn lại hắn. Vị này tóc bạc lão già gọi Thẩm Lương, là Thẩm Truy tổ phụ, cũng là Thái Hòa Ma Môn Thái Thượng trưởng lão. Đối với Thẩm Lương ngăn cản, Ba Bối Liệt cười nhạt khoát khoát tay, nói, Thẩm Lương Thái trưởng lão không cần để ý, để chúng ta nghe một chút Thẩm Truy có gì tốt đề nghị. Trước mắt tình huống này, Ba Bối Liệt sớm có sở liệu. Hắn biết rõ, để Mạc Thanh Vân một cái vũ cảnh tu vi người đại biểu Thái Hòa Ma Môn tham gia tinh vực tranh huy, tất nhiên sẽ dẫn phát một số người bất mãn, coi như Thẩm Truy không đứng ra, còn sẽ có người khác đứng ra. Đây là tránh không khỏi. Nghe được Ba Bối Liệt, Thẩm Lương nhẹ gật đầu, không tiếp tục ngăn lại Thẩm Truy. Tông chủ, đối với những người khác tham gia, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng Mạc Thanh Vân ta không đồng ý. Đối với Ba Bối Liệt, ánh mắt Thẩm Truy không sợ chút nào, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói, ta biết Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện hơn người, người đối với hắn vô cùng coi trọng, nhưng bằng hắn vũ cảnh trung kỳ tu vi, tham gia tinh vực tranh huy còn thiếu rất nhiều. Ta cho là hắn không phải thí sinh thích hợp. Nghe xong Thẩm Truy một phen, tất cả mọi người hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn biết rõ, đã Ba Bối Liệt để hắn tham gia, nhất định nghĩ kỹ cách đối phó. Ngươi nói một câu, Mạc Thanh Vân vì sao không thích hợp, nhìn qua trước mắt Thẩm Truy. Ba Bối Liệt một mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì không vui. Thẩm Truy cũng không che giấu nội tâm ý nghĩ, trực tiếp đối Ba Bối Liệt nói ra. Tinh vực tranh huy bên trong biểu hiện tốt phá hư, liên quan đến tiến vào cổ phạm phúc địa danh ngạch. Ta cho rằng bằng Mạc Thanh Vân tu vi, không có khả năng tại tinh vực tranh huy bên trong có chỗ biểu hiện. Hẳn là thay cái thực lực mạnh hơn người thay thế thay. Người cảm thấy ai tương đối phù hợp? Ba Bối Liệt hỏi, để ai để thay thế hắn? Ta nói không tính, nhưng hắn muốn lấy được ta tán thành, nhất định phải xuất thủ đánh bại ta mới được. Thẩm Truy trả lời, biết được Thẩm Truy ý tứ. Ba Bối Liệt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, hỏi, Thanh Vân, người thấy thế nào có thể nguyện tiếp nhận Thẩm Truy khiêu chiến, ta tiếp nhận Thẩm Sư Huynh khiêu chiến? Đối với Ba Bối Liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân dứt khoát gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút những người khác, nói, còn có những sư huynh kia bọn họ, đối ta thực lực còn có chất vấn, đều có thể đứng ra. Khiêu chiến của các ngươi ta sẵn sàng nghênh tiếp hả? Mạc Thanh Vân hành động này, đem đại điện bên trong người đều kinh đến. Tiểu tử này thật thật ngông cuồng, nhất định phải giáo huấn hắn một trận mới được. Ta khuyên ngươi thôi được rồi, thực lực của hắn thật không đơn giản. Các ngươi có thể không biết, ngay tại vừa rồi không lâu, hắn đem quyền văn trọng phế đi. Nghe nói, đoạn thời gian trước quyền văn trọng đột phá trụ cảnh, Mạc Thanh Vân đem hắn phế đi, thiên chân vạn xác. Một chút đệ tử nhỏ giọng đàm luận, cũng đối Mạc Thanh Vân sinh ra kiêng kỵ. Quyền văn trọng thực lực, mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng cũng là trụ cảnh tu vi cường giả. Mạc Thanh Vân có thể phế bỏ quyền văn trọng, đủ để chứng minh Mạc Thanh Vân cường đại, không phải một khối xương dễ gặm. Bọn hắn nhảy ra, hơi không cẩn thận, có thể sẽ làm cho đâm lao phải theo lao. Trước hết để cho Thẩm Truy thử một chút Mạc Thanh Vân cũng tốt, miễn cho bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm, có thể dùng chính mình lâm vào tiến thối lưỡng nan. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, ngoại trừ Thẩm Truy một người bên ngoài, những người khác không có động tĩnh. Nhìn thấy dạng này một màn, Ba Bối Liệt tự biểu lộ nghiêm một chút, nói, đã người khác cũng không có ý kiến, liền để Mạc Thanh Vân cùng Thẩm Truy một trận chiến, thắng người tham gia tinh vực tranh huy. Nghe được Ba Bối Liệt lời như thế, mặc dù có trong lòng người không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Cơ hội vừa rồi liền tại bọn hắn trước mặt, chính bọn hắn không có nắm chắc, thì nên trách không phải người khác. Ba Bối Liệt đem sự tình đánh nhịp, hắn tự đứng người lên, hướng đại điện bên ngoài đi đến, nói, liền đi Thiên Ma Thần Đài, để Mạc Thanh Vân hai người tỉ thí. Nghe được Ba Bối Liệt, mọi người lập tức đuổi theo, cùng một chỗ hướng phía Thiên Ma Thần Đài tiến đến.